Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 211, quan hệ phức tạp, góc chuyện audio.com. A, sao không thấy? Nghe Diệp Tâm kinh ngạc nói. Hắn không phải bị nhốt ở cột đá tách biệt cao chót vót sao? Như thế nào lại không thấy? Chỗ đó sao chạy được? Không phải nhảy vực chứ? Nghe như vậy, Bình Lục sắc mặt nháy mắt rất khó xem. Hạ Hướng Thâm nói. Vừa rồi Bình Lục đi đưa cơm cho Yến Bách Lý liền nhìn thấy cơ quan bị mở. Tấm ván cũng vươn ra, mà Yến Bách Lý thì không thấy. Như vậy xem ra Yến Bách Lý đã bỏ trốn thành công. Mà quan trọng nhất chính là ở trên cột đá còn có ghi lại tên Yến Bách Lý. Đó là thói quen của hắn. Hắn đến nơi nào trộm đồ vật đều thích lưu lại tên. Chứng minh hắn đã đến. Hiện giờ Yến Bách Lý không thấy. Còn để lại tên, thật sự là rất khả nghi, thoạt nhìn như là thành công đào thoát, nghe Diệp Tâm kỳ quái nói. Nhưng hắn muốn rời khỏi cột đá cũng cần phải có người đem tấm ván mở ra nha. Cơ quan ở phía đối diện, Yến Bách Lý không có khả năng đụng tới cơ quan, là ai thả hắn chạy, hắn còn có đồng lõa sao? Mộ Dung Trường Tình nói, Yến Bách Lý từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Không nghe nói qua có bằng hữu. Lúc trước ta đem hắn treo ở trên cây, cũng không có người tới cứu hắn. Vậy thì thật kỳ quái. Yến Bách Lý đột nhiên mất tích. Hạ Hướng Thâm đã ra lệnh cho đệ tử vô danh Sơn Trang đi tìm. Dù cho lật ngược Sơn Trang, chỉ cần nơi có thể chạy tới đều phải tìm. Nhưng sợ là hắn đã chạy ra khỏi Sơn Trang. Bình Lục nói, ta cũng đi tìm người. Hắn nói xong liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, bên ngoài đột nhiên có một đám người xông vào, cầm đầu chính là một người lớn tuổi tóc hoa râm, đi bên cạnh là người bọn họ đã gặp qua, thiếu phụ mặc áo váy hoa màu vàng nhạt, thiếu phụ nói, Bình Lục, ngươi là đi tìm người hay là chạy trốn, ta thấy Yến Bách Lý là do ngươi thả chạy, ngươi cùng hắn sớm đã thông đồng có phải hay không? Bình Lục sửng sốt nói, sư muội nói lời này có ý tứ gì? Phi, ngươi cũng xứng gọi ta là sư muội sao? Thiếu phụ trừng mắt nhìn Bình Lục, nói, ta nghe nói hôm trước khi mặt trời chưa lên ngươi đã chạy đến sau núi. Còn cầm chăn và quần áo cho Yến Bách Lý, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Ngươi cùng Yến Bách Lý quả nhiên là đồng lõa. Hắn giết phu quân của ta, ngươi còn cho hắn ăn ngon uống tốt khoản đãi hắn. Người tóc hoa râm kia chính là gia gia thiếu phụ. Cũng là tam sư bá của Hạ Hướng Thâm. Hạ Hướng Thâm nói, nguyên nhân cái chết của sư huynh còn chưa có điều tra rõ. Sao có thể đổ tội trên đầu Bình Lục? Tam sư bá nói, thôi đừng nói nhiều, trước tiên đem Bình Lục bắt giam lại. Vạn nhất hắn thật sự là phản đồ, để hắn chạy chẳng phải là bị thiên hạ võ lâm chê cười. Bình Lục đen mặt, đứng ở tại chỗ, không có phản kháng, tam sư bá phất phất tay. Liền có hai đệ tử muốn lại bắt người, bất quá bị Hạ Hướng Thâm ngăn lại, nói, tam sư bá, nếu đã đem việc điều tra nguyên nhân cái chết của sư huynh giao cho ta phụ trách, thì những việc này do ta quyết định mới đúng, Bình Lục sẽ do ta nhốt lại, không nhọc công tam sư bá động thủ. Hạ Hướng Thâm nói xong, cho người đem Bình Lục dẫn đi, bất quá Bình Lục còn chưa đi, đột nhiên có người chạy tới. Là một đệ tử vô danh Sơn Trang, có điểm hoang mang rối loạn, vừa tiến vào, người kia nhanh chóng nói. Minh chủ, không hay rồi, A Tiêu cô nương của Thương Đình phái đột nhiên chết, có người phát hiện thi thể ở sau núi. Cái gì, mọi người đều cả kinh, thiếu phụ là người đầu tiên hô ra tiếng, nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Ngươi lặp lại lần nữa xem, biểu muội bị làm sao, đệ tử kia không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu nói một lần nữa. Chúng ta ở sau núi phát hiện, chấm, thi thể A Tiêu cô nương, thi thể đã lạnh như là đã chết một thời gian. Thiếu phụ ngẩn ra, vội vàng xoay người muốn chạy đi, bất quá bị ông của mình ngăn cản. Con đừng hoảng loạn, Thương Đình phái cùng vô danh Sơn Trang giao tình đã lâu. Bọn họ đã đi thật xa tới nơi này chúc mừng Hạ Minh Chủ. Lại đột nhiên xảy ra chuyện, Hạ Minh Chủ tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Chuyện này chỉ sợ có quan hệ cùng với Yến Bách Lý kia. Tam sư bá nói, lại nhìn về phía Hạ Hướng Thâm. Hạ Minh Chủ cần phải đem hai việc điều tra rõ. Chấm, Tam sư bá yên tâm. Ta tất nhiên sẽ điều tra rõ. Hạ Hướng Thâm ngữ khí không mặn không nhạt nói. Tuy rằng Hướng Thâm kinh nghiệm giang hồ còn ít, tuổi cũng quá trẻ, tự biết khó có thể phục chúng. Bất quá nếu ta đã ngồi ở vị trí này, sẽ tận tâm tận lực làm tốt chuyện nên làm. Hiện tại có người đến trước mặt ta quấy rối, bất luận vì công hay tư, ta đều sẽ đem người này bắt được, nghiêm trừng không tha. Tam sư bá cười lạnh hai tiếng, nói, tốt tốt, người trẻ tuổi nên như vậy. Ta đây liền chờ xem Hạ Minh Chủ làm như thế nào bắt được hung thủ. Tam sư bá sắc mặt thật không đẹp, tựa hồ so với khi vào cửa còn khó coi hơn nhiều. Sau đó vung tay áo liền nói, chúng ta đi, thiếu phụ không có cách nào, đành phải đi theo gia gia nàng. Nghe Diệp Tâm nhìn bọn họ rời đi, nói, xem ra vị tam sư bá này là muốn ngươi bị chê cười. Hạ Hướng Thâm cười cười, lại khôi phục bộ dáng ngày thường, thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, cũng không có sắc bén uy nghiêm như vừa rồi. Thật khiến Nghe đại nhân cùng Mộ Dung công tử chê cười. Vô Danh Sơn Trang trước nay đều không phải nơi đơn giản. Hai vị lưu lại nơi này xin cẩn thận. Mộ Dung Dục nói, đúng vậy, các người đừng mắc mưu. Những người đó cả ngày ăn no không có việc gì làm. Chỉ biết tính kế làm như thế nào hại người khác thôi. Nghe Diệp Tâm sờ cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Mấy người giang hồ cũng thích chơi trò cung đấu sao? Bọn họ còn chưa có ăn cơm. Sau núi mất tích một người, lại có một thi thể, quả thực lung tung rối loạn, cũng cần chờ xem xét theo thứ tự. Nghe Diệp Tâm cảm thấy, dù thế nào cũng phải ăn xong rồi mới đi nhìn thi thể. Bằng không chỉ sợ là không có biện pháp ăn. Bốn người vốn muốn đi ăn cơm trước, nhưng thật xui xẻo bữa cơm ăn không được. Bọn họ vừa đi ra, liền nghe được bên ngoài có tiếng kêu la. Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa cho rằng lại có thêm một thi thể. Bất quá cũng không phải. Một mỹ nhân yêu kiều giống như cành liễu, duỗi tay che lại mặt, gương mặt nàng một bàn tay che không đủ, vừa nhìn đã thấy trên da thịt mịn màng có một cái dấu tay đỏ thẫm. Mỹ nhân nũng nịu kêu một tiếng, sau đó liền bắt đầu rơi lệ, khóc như là hạt mưa đọng trên hoa lê, tỉ tỉ sao đánh người. Động thủ đánh người không phải ai khác, chính là thiếu phụ kia. Thiếu phụ lạnh mặt, cười nói, ta đánh hồ ly tinh, ngày thường phu quân sủng ái ngươi, ta lúc nào cũng phải nhường nhịn. Hiện giờ ngươi còn ngậm máu phun người, muốn vu oan ta, chấm, thì ra mỹ nhân này là con gái bát sư thúc tên Hạ Uyển. Vừa rồi tam sư bá cùng cháu gái ra cửa, đang muốn về phòng, không nghĩ tới đi vài bước liền gặp Hạ Uyển. Hạ Uyển vội vã tới, nhìn thấy thiếu phụ liền nói về người chết sau núi, hỏi thiếu phụ có biết hay không. Hạ Uyển bụng má, vừa khóc vừa nói, tỉ tỉ, ta sao ngậm máu phun người, ta vừa rồi căn bản cũng chưa nói cái gì, ta chỉ là nói ngày hôm qua ban đêm nhìn thấy tỉ tỉ cùng A Tiêu tỉ tỉ đi sau núi. Đó là ta tận mắt nhìn thấy, lại chưa nói tỉ tỉ giết người. Ta chỉ là muốn hỏi tỷ tỷ cùng A Tiêu tỷ tỷ đi làm cái gì mà thôi. Ta khinh, thiếu phụ trừng mắt, nói, ngươi suy tính cái gì? Ta có thể không biết sao? Ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Phu quân chính là bị bộ dáng của ngươi mê hoặc, bị đánh lừa. Ta nói cho ngươi biết ta sẽ không bị ngươi lừa. Phu quân chính là bị ngươi giết chết. Còn nữa, ngươi ít gọi thân mật như vậy đi. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Hạ Uyển lộ ra biểu tình kinh ngạc, ai nha, là ta đã quên, tuy rằng chúng ta tuổi không cách biệt lắm, nhưng tính toán bối phận, ngươi vẫn là cháu của ta mà, hi hi, ta biết phải kêu ngươi là gì, ngươi, thiếu phụ trừng mắt, tức giận đến không biết nói như thế nào, chính xác như thế, thiếu phụ là cháu gái tam sư bá, mà Hạ Uyển là con gái bát sư thúc, bọn họ chính xác cách nhau một bối phận. Mấy người nghe Diệp Tâm nghe được động tĩnh, thời điểm chạy ra nhìn tình huống, liền thấy hai nữ nhân giằng co, bên cạnh có người đi ngang qua nhưng đều trốn đến rất xa. Hai nữ nhân này đều không phải dễ chọc, trên dưới Vô Danh Sơn Trang đều biết, hơn nữa họ luôn luôn bất hòa, cãi nhau thường xuyên, tựa hồ mọi người cũng đều quen, nhìn thấy liền né tránh, cũng không tiến lên đi lo chuyện bao đồng, nghe Diệp Tâm cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng. Bất quá nghe Hạ Uyển nói tối ngày hôm qua thấy thiếu phụ cùng A Tiêu cô nương đến sau núi. Cũng muốn biết các nàng đi làm cái gì, hơn nữa thi thể A Tiêu cô nương bị phát hiện ở sau núi. Nghe nói đã chết một thời gian, như vậy khẳng định là chết vào buổi tối. Bọn họ ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều còn thấy A Tiêu cô nương sống sờ sờ mà. Nói như vậy, A Tiêu cô nương rất có thể là ở cùng thiếu phụ thời điểm chết. Hoặc là cùng thiếu phụ tách ra một lúc liền chết. Tóm lại, thiếu phụ biết sự tình, ít nhất so với mọi người biết nhiều hơn. Nhưng mà thiếu phụ này vẻ mặt điêu ngoa, bộ dáng là người đàn bà đanh đá. Nghe Diệp Tâm thật sự không dám đi hỏi. Cho nên Nghe Diệp Tâm đành phải đứng ở một bên nghe lén. Hy vọng hai người cãi nhau có thể nói một ít lời về chuyện của A Tiêu cô nương. Thật đúng là không khiến Nghe Diệp Tâm thất vọng, hai người cãi nhau liền nói ra rất nhiều điều, thóc mục vừng thối đều nói ra. Hạ Uyển sờ sờ mặt mình, cảm giác khuôn mặt đã sưng lên, nàng nghiến răng, tuy rằng cực lực khắc chế lửa giận, để chính mình yếu thế một ít, bất quá ánh mắt vẫn lộ ra vẻ tàn nhẫn kinh người. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên tránh nặng tìm nhẹ, ngày hôm qua ngươi cùng A Tiêu tỷ tỷ đi sau núi làm cái gì? Có liên quan gì ngươi? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nghe? Chẳng lẽ là đem A Tiêu tỷ tỷ đi giết, ngươi lại ở đây ngậm máu phun người? Thiếu phụ cười lạnh nói, A Tiêu là biểu muội của ta, ta sao có thể giết nàng? Ngươi có phải ăn thứ không sạch sẽ nên điên rồi hay không? Hạ Uyển cười nói, U tỷ tỷ, đừng vì xấu hổ mà thành giận nha. Ngươi cho rằng ngươi cùng A Tiêu tỷ tỷ như thế nào ta không biết à? Các ngươi tuy rằng là biểu tỷ muội, nhưng ngươi thực ghen ghét A Tiêu tỷ tỷ. Thiếu phụ cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta ghen ghét nàng ta cái gì? Ngươi ghen ghét nàng ta cùng phu quân quan hệ tốt. Thật ra đừng nói ngươi, cả ta cũng ghen ghét nàng mà. Lại nói tiếp, nàng ta cùng phu quân chính là thanh mai trúc mã còn gì? Nghe Diệp Tâm nghe không hiểu ra sao, quan hệ quá phức tạp, nghe sao Võ Lâm Minh chủ tiền nhiệm giống quỷ háo sắc. Nữ nhân ở đây đều cùng hắn có quan hệ không bình thường. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó, ta cùng phu quân mới là thanh mai trúc mã. Hạ Uyển cười lạnh, nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng chống chế. Nếu không phải phu quân sợ hãi tam sư bá, sao có thể cưới ngươi? Chỉ sợ người phu quân muốn cưới chính là A Tiêu tỷ tỷ. Ngươi bởi vì ghen ghét giết chết nàng, cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi, chấm, thiếu phụ lại muốn cho Hạ Uyển một cái tát, bất quá Hạ Uyển di chuyển mau, liền né tránh được, sau đó cười hì hì bỏ đi. Thiếu phụ tức giận dậm chân vài cái, cuối cùng không có biện pháp. Tức khí rời đi, Nghe Diệp Tâm nói, sao lại thế này, bọn họ sao đều đi rồi. Mộ Dung Trường Tình nói, ngươi còn xem náo nhiệt không đủ sao. Nghe Diệp Tâm không phục nói, ai nói xem náo nhiệt không đủ, ta là người thích bát quái sao, ta là muốn nghe xem có manh mối gì hay không. Xem ra hai nữ nhân này cùng A Tiêu cô nương quan hệ thực phức tạp. Bất quá các nàng nói một nửa liền đi rồi. Mộ Dung Dục cười một tiếng đầy thâm ý, nói, nếu muốn biết sao lại thế này, không bằng hỏi Hạ Đại Minh chủ đây. Nghe Diệp Tâm vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục. Cảm thấy chuyện bát quái này thật đúng là đủ phong phú. Sao Hạ Hướng Thâm còn có quan hệ trong này? Mộ Dung Dục còn nói giọng điệu chua lòm, vừa nghe liền biết có vấn đề. Hạ Hướng Thâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, việc này cùng ta không có quan hệ gì. Mộ Dung Dục phất tay áo đi về phòng trước, thoạt nhìn không quan tâm Hạ Hướng Thâm. Nghe Diệp Tâm đôi mắt sáng quắc, đuổi theo Mộ Dung Dục, nói, tiểu Dục Nhi, tiểu sư đệ, có phải Hạ Đại Hiệp đứng núi này trông núi nọ hay không? ngươi nói ra đi, ta làm chủ cho ngươi. Nghe Diệp Tâm vỗ ngực, một bộ hào khí ngất trời. Mộ Dung Dục cười một tiếng, nói, hắn nếu dám, chỉ sợ đã sớm tắt thở. Nói cũng phải, Nghe Diệp Tâm gật gật đầu. Mộ Dung Dục chính là sư đệ Mộ Dung Trường Tình, thủ đoạn tuyệt đối cũng không bình thường. Hạ Hướng Thâm bất đắc dĩ đi theo, tìm cách dỗ dành Mộ Dung Dục, nguyên do việc này cùng Hạ Hướng Thâm có một chút xíu quan hệ. Bất quá Hạ Hướng Thâm cũng là bị oan uổng, A Tiêu cùng thiếu phụ là biểu tỉ muội. Khi còn nhỏ, A Tiêu không phải đệ tử Thương Đình phái, mà ở tại Vô Danh Sơn Trang. Vốn dĩ nàng cũng muốn làm người Vô Danh Sơn Trang, bất quá sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng đã bị đưa đến Thương Đình phái bái sư. A Tiêu cô nương cùng vị sư huynh kia của Hạ Hướng Thâm quan hệ thực tốt. Họ xem như là thanh mai trúc mã thích nhau, mà biểu tỷ của A Tiêu cũng thích sư huynh, nên đặc biệt ghen ghét biểu muội. Biểu tỷ cũng không có xinh đẹp bằng biểu muội, cho nên sư huynh càng thích A Tiêu nhiều hơn một ít. Hắn còn nói về sau muốn cưới A Tiêu làm vợ, biểu tỷ tất nhiên ghen ghét không chịu nổi. Bất quá người trẻ tuổi, luôn thực dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Có một lần A Tiêu cô nương cùng sư huynh ra sau núi chơi. Kết quả A Tiêu cô nương rơi vào cái khe ở vách núi. Sư huynh cứu không được nàng, đành phải để nàng ở dưới chờ. Nói là trở về lấy dây thừng đem nàng kéo lên. Đường sau núi rất khó đi, phải mất một thời gian dài để đi, bọn họ lại còn nhỏ, lên núi xuống núi tốc độ càng chậm, đến khi trời tối rồi, A Tiêu nghe được có tiếng sói sợ tới mức phát khóc. Nhưng không thấy sư huynh trở lại, trong lòng nàng đã hận chết sư huynh, cảm thấy đều do sư huynh đưa nàng tới nơi này, cảnh sắc cũng khó coi, bị chịu khổ như vậy. Hơn nữa đã rất lâu cũng không thấy người trở lại, chẳng lẽ là sợ cho nên bỏ chạy. A Tiêu tưởng tượng như vậy càng sợ hãi, vừa khóc lớn vừa kêu cứu mạng. Mà lúc này, Hạ Hướng Thâm vừa vặn đi ngang qua, nghe Diệp Tâm nghe đến đó, thiếu chút nữa vỗ bàn cười, nói, nguyên do Hạ Đại Hiệp là vô tình thành anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó vị A Tiêu cô nương liền không phải ngươi thì không chịu gả sao? Hạ Hướng Thâm có điểm đau đầu, nghe Diệp Tâm quả thực là e sợ thiên hạ không loạn. Mộ Dung Dục tức giận, thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nói, ngươi ban đêm chạy đến sau núi làm cái gì? Chẳng lẽ chuyên môn chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân? Ta thật là oan uổng, ta không phải khi không chạy đến sau núi, ta là đi xuống núi. Hạ Hướng Thâm đúng là oan uổng, hắn bị sư phụ phạt tới sau núi. Ở đó ngây người một ngày một đêm, tới trời tối hôm đó là có thể xuống núi trở về. Hạ Hướng Thâm lúc ấy rất mệt, nóng lòng xuống núi trở về ăn cơm đi ngủ, ai biết nghe được tiếng khóc, lúc ấy tuổi còn nhỏ, còn bị hoảng sợ, bất quá thực mau liền phát hiện không phải quỷ khóc, mà là có người kêu cứu. Hạ Hướng Thâm đem áo xé thành nhiều mảnh, cột thành một sợi dây, cứu A Tiêu cô nương từ cái khe ra. Sau đó hai người liền chạy nhanh xuống núi. Bởi vậy, A Tiêu cô nương tức khắc tôn sùng Hạ Hướng Thâm là thiên thần. Ngược lại chán ghét sư huynh, chán ghét đến không muốn nhìn mặt. Sư huynh tìm được dây thừng, đi đến giữa sườn núi liền gặp A Tiêu cô nương. Kết quả A Tiêu không để ý tới hắn, lại quấn lấy Hạ Hướng Thâm. Hạ Hướng Thâm cũng không biết sao lại như thế, cũng không thể hiểu được vì sao sư huynh căm ghét mình. Sau đó một thời gian hắn mới biết được, bởi vì A Tiêu cô nương thay đổi, biểu tỷ nàng thật đắc ý, sau đó biểu tỷ của nàng ở trước mặt Tam Sư Bá nói xấu A Tiêu cô nương. Tam Sư Bá liền đem A Tiêu đưa đến Thương Đình phái học võ. Chuyện này làm cho sư huynh không vui thật lâu, nhưng Hạ Hướng Thâm lại nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh cưới biểu tỷ của A Tiêu làm vợ. A Tiêu cô nương mỗi năm nhiều nhất tới Vô Danh Sơn Trang một lần. Đương nhiên không quan hệ với sư huynh, bất quá sư huynh đối với A Tiêu cô nương dư tình chưa dứt. Có một lần A Tiêu cô nương tới Vô Danh Sơn Trang, hắn còn hẹn nàng ra sau núi. Ha ha, đối với nam nhân mà nói, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất, bởi vì ham muốn chinh phục của nam nhân lớn hơn chiếm hữu. Cho nên thứ không chiếm được là tốt nhất, nữ nhân tính chiếm hữu lớn hơn ham muốn chinh phục, cho nên thứ của mình là thứ tốt nhất. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghe Diệp Tâm nói. Ngươi cũng là như thế. Nghe Diệp Tâm lập tức chân chó nói. Sao có thể, Mộ Dung Đại Hiệp đã là tốt nhất. Nghe Diệp Tâm kỳ thật muốn nói. Ham muốn chinh phục của ta cũng rất lớn. Thật sự rất lớn đó. Nhưng hoàn toàn không đặt trên người khác. Hiện tại ta chỉ có một nguyện vọng là chinh phục Mộ Dung Trường Tình. Đem Mộ Dung Trường Tình đè xuống như vậy như vậy. Bất quá Nghe Diệp Tâm không dám nói ra. Hạ Hướng Thâm nói, bọn họ rốt cuộc còn có quan hệ gì khác nữa hay không ta cũng không biết. Trong mấy năm nay ta đều ở bên ngoài, cũng không quá rõ ràng sự tình trong Vô Danh Sơn Trang. Cách chương.